Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, không giữ được bình tĩnh. Hồ Văn Ba nhận lấy điện thoại, cẩn thận nhìn cùng đi. Càng xem càng giống là Biên Thụy chữ, mà lại hắn cũng là gặp qua Biên Thụy tại đàn thực chất đề khoản. Vô luận là cách thức vẫn là viết đặc điểm đều giống nhau y hệt. Cái này Hồ Văn Ba có chút không xác định, thế là hắn hướng về phía Biên Thụy chào hỏi một tiếng. Biên Thụy, tới xem một chút thứ này. Biên Thụy bên này đang bận rộn đây. Đột nhiên nghe được Hồ Văn Ba cái này nhất hô, thế là để đại gia tiếp tục làm tiếp. Mình thì là mang theo chạy chậm đi tới Hồ Văn Ba bên cạnh. Chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba đưa di động tiến đến từ Biên Thụy trước mắt. Chính ngươi nhìn xem, ta nhìn cái gì a? Một mảnh đen màn hình. Biên Thụy cười nói, Hồ Văn Ba nghe xong lập tiền quay tới nhìn phát hiện thật là đen màn hình. Thế là lại để cho Tiểu Khúc lão bản đánh xòe đuôi màn. Biên Thụy chỉ là nhẹ đam một chút, liền hỏi, thứ này chỗ nào đánh tới? Tiểu Khúc lão bản nói ra, đây là thị lý đàn đi mua bán, hơn mấy chục vạn đâu. Hồ Tổng nói ngài chính là biên thị chế đàn biên thập cửu. Thế là chúng ta muốn để ngươi xem một chút đàn này là thật là giả. Biên Thụy gật đầu ừ một tiếng. Thật, là thật. Tiểu Khúc lão bản nhìn thoáng qua Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba không có phản ứng Tiểu Khúc lão bản, mà là nhìn phía Biên Thụy. Đàn của ngươi làm sao lại rơi xuống đàn đi trong? Ngươi bây giờ không phải liền là chế qua mấy cái đàn a? Trừ Terajima Yusuke, Văn Thế Trương mấy người ngươi còn có đàn rơi vào bên ngoài. Biên Thụy cười cười không nói gì, quay người tự mình quay trở lại tiếp tục xem công nhân làm việc. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy bộ dáng liền không ở hỏi, mà là lắc đầu thở dài một tiếng. Tiểu Khúc lão bản còn có Đại Khúc lão bản cũng liền không tốt nói tiếp cái chuyện này. Thế là liền nói bóng nói gió hỏi Biên Thụy chế đàn sự tình tới. Chờ hỏi sau liền có thể lý giải. Vì cái gì hiện tại Biên Thụy có thể chỉ đạo phía bên mình kỹ thuật viên môn làm việc. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Biên Thụy mấy món đồ dùng trong nhà liền làm xong. Về phần còn lại vật liệu, còn được tiếp tục làm. Biên Thụy bên này căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, chuẩn bị trước toàn bộ nó ba bộ đồ dùng trong nhà. Làm việc chính là công nhân, mấy cái như vậy lão bản tự nhiên đến tìm một chỗ vui chơi giải trí. Trong xưởng là không có cách nào làm, vô luận là men, vẫn là Tiểu Khúc lão bản. Cái này trong nhà xưởng nhà ăn cũng không thể cùng Biên Thụy tại Trì huyện trong nhà xưởng đầu bếp. So, bọn hắn xin mời đều là bình thường trình độ đầu bếp. Thậm chí chính là dòng họ thím bà loại hình. Làm ra đồ vật lấp bao tử đều chấp nhận. Chỗ nào nói thượng hạng ăn không ngon ăn. Muốn ăn tốt một chút liền phải đi trong huyện. Bất quá Biên Thụy không muốn như thế chạy. Hồ Văn Ba cũng không phải tới ăn cơm. Thế là bốn người mang lên tài xế của mình đi thị trấn thượng một gian tiểu quán tử. Để lão bản làm hai bàn tử thức nhắm, một mặt ăn một mặt hàn huyên, bởi vì trên bàn Hồ Văn Ba cùng Khúc lão bản có dạn nứt. Vì lẽ đó trên phương diện làm ăn đồ vật nói cũng không nhiều. Đại gia bất quá là dính vào một điểm, vì lẽ đó bữa cơm này đại gia cũng không có gì xâm nhập tốt nói chuyện. Bởi vậy cơm ăn cũng nhanh, không sai biệt lắm nửa giờ. Bốn người đã ăn xong về tới nhà kho địa giới liền riêng phần mình trở về mình nhà kho. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người về tới nhà kho liền ở tại văn phòng vừa uống trà một mặt huyên. Huyên, nói liền nói đến hắn cùng Khúc lão bản ân oán đi lên. Biên Thụy nghe Hồ Văn Ba thuyết pháp cười nói, cái kia cũng không tính là gì a, người ta cũng không thể giá cả cao không bán. Bán cho ngươi giá cả thấp a. Hồ Văn Ba nói, nếu là không có hắn vỗ ngực cam đoan ta lúc ấy liền sẽ không tiếp cái kia tờ đơn. Chờ ta tiếp đến tay phái người đi chỗ của hắn kéo vật liệu. cuối cùng bởi vì đột nhiên vật liệu giá cả lên nhanh. Hắn nói không có hóa, vậy ta làm sao bây giờ? Không làm lời nói, vậy ta phải bồi người ta bên A tiền. Nếu là làm ta án lấy ngay lúc đó giá cả vậy thì phải thua thiệt. Nguyên bản đều đã nói xong sự tình, cũng cắm cọc tiêu hợp đồng, nhưng là hắn liền sửng sốt không cho hóa. Ai có thể kinh lên tiền dụ hoặc, mà lại các ngươi khi đó đều vừa lập nghiệp đi, một phân tiền đều là bảo bối. Việc này ngươi trách không được người khác, Biên Thụy khẽ cười nói. Hồ Văn Ba nói, ta cũng không trách hắn, chẳng qua là cảm thấy người này làm việc không chính công. Tuy nói cỏ này ký hợp đồng thượng ít đi không ít đồ vật, còn có cố định giá cả, nhưng là ta bên này nhất ký ta biết hắn liền đồ phụ tùng a. Trong kho hàng chứa một nửa hàng của ta, đến cuối cùng ta một phương đều không lấy được, đều bị hắn giá cao bán ra, chỉ là chênh lệch giá ta thô tính chính là gần 200 vạn. 10 năm trước gần 200 vạn cái gì khái đọc. Bây giờ nói Hồ Văn Ba vẫn là có khí, Biên Thụy cũng không có cách nào, cũng có thể lý giải Hồ Văn Ba tâm tình, vừa tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, thông chi bằng hữu đồ phụ tùng, bên này vừa làm xong, bên kia nguyên liệu liền lên nhanh, cuối cùng bằng hữu bên kia cầm hóa bán tiền, về sau các ngươi liền không có hợp tác qua. Hồ Văn Ba nói, cái này còn hợp tác cái gì? Cũng là mệnh của ta tốt, ta đem chuyện này cùng người ta bên A nói, người ta cũng tỏ ra là đã hiểu, nhiều hơn một bộ phận tiền hàng, sau đó ta bên này lại đệm một điểm, cuối cùng mới không có thua thiệt quá nhiều. Đằng sau đâu, ngươi tìm người khác cung hóa. Biên Thụy cắn một ngụm trà nóng, tùy ý hỏi, lúc ấy ta tiền cũng không đủ a, liền đến bên ngoài chạy tìm người nợ hóa. Ngươi biết có bao nhiêu khó, trên thị trường hóa nguyên bản liền gấp, nơi nào sẽ có người nợ, ta cũng là không có cách nào, liền từng nhà dài, từng nhà bị mắng ra sau lại ưỡn nghiêm mặt vào nhà tiếp theo. Cuối cùng gặp một cái hảo tâm đại ca, nguyên ý nợ cho ta đầu phê hơn 4.000 phương vật liệu. Sau đó ta lúc này mới không có bởi vì cái này nhất tờ đơn phá sản. Chờ lấy về sau ta sinh ý tốt một chút rồi, gặp được có thể giúp liền phụ một tay, cũng liền có giữa chúng ta kết giao. Hồ Văn Ba đảo. Biên Thụy nghe cười cười, cũng không nói gì, ngươi muốn cảm tạ cái gì loại hình. Không cần mang thù dạng này nói nhảm, đặt ở Hồ Văn Ba góc độ, Biên Thụy đoán chừng liền không chỉ là mang thù đơn giản như vậy. Dù sao ngươi cùng hắn ở chung cẩn thận một chút là được rồi, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy nói, chúng ta chính là hàng xóm, ngươi cũng biết tính tình của ta, muốn hóa lấy tiền. Hồ Văn Ba cười nói, cũng đúng, hai anh em chính trò chuyện đâu. Đột nhiên Hồ Văn Ba biểu đệ gõ cửa tiến đến. Ca, Biên ca, xe sắp xếp gọn, ngài còn có cái gì muốn nói à? Hồ Văn Ba nhìn thoáng qua Biên Thụy, Biên Thụy đứng lên, còn có một chút hóa, một bộ phận ngươi trở về các ngươi nhà máy, một phần khác trở về ta quê nhà, đến lúc đó tự nhiên là có người tiếp nhận. Đứng lên Biên Thụy mang theo Hồ Văn Ba, còn có biểu đệ của hắn cùng một chỗ hướng trong kho hàng đi. Đi tới tồn lão liệu nơi đó, liền để công nhân mở ra xe nâng chuyển hàng hóa tới, đem lão vật liệu hướng toa thức xe hàng thượng chuyển. Toàn bộ quá trình bên trong tất cả mọi người không nói lời gì. Biên Thụy bên này mới chiêu công nhân, còn có Hồ Văn Ba lần này mang tới lái xe tải cũng không biết những này vật liệu giá trị bao nhiêu tiền. Trong mắt bọn họ đây đều là đầu gỗ, bọn hắn quan tâm hơn thời điểm chuyến này việc xong, lão bản có thể hay không tại chỗ liền đem phí chuyên chở cho thanh toán xong. Những người này không biết, nhưng là Hồ Văn Ba còn có hắn biểu đệ biết a. Hồ Văn Ba không nói, hắn biểu đệ tại Hồ Văn Ba thủ hạ làm việc cũng không phải một ngày hai ngày. Đại khái cái gì vật liệu kia là nhìn ra, nhìn xem Đại Liêu Hải Nam hoa cúc lê. Tiểu Diệp Tử Đàn, cái này cực phẩm vật liệu bị xe nâng chuyển hàng hóa tùy ý hướng toa hóa thượng trồng chất, hắn liền không nhịn được bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Đối với người không biết đến nói chính là đầu gỗ mà thôi. Nhưng đối với người biết đem những này đồ vật đổi thành tiền đến xem, cảm giác kia chính là lưỡng trọng thiên. Cho dù ai một bên tử kéo mấy ngàn vạn đồ vật tại trong đêm chạy, không được lo lắng đề phòng a. Tốt, đồ vật cũng không nhiều, cũng liền 7-8 phương dáng vẻ, không sai biệt lắm có thể đem toa thức tiểu xe hàng cho lấp hơn phân nửa. Trên đường cẩn thận một chút, Hồ Văn Ba cuối cùng căn dặn tử một cái biểu đệ. Hồ Văn Ba biểu đệ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta nhất định cam đoan an toàn đưa đến. Trừ đưa đi biên gia thôn, còn lại vật liệu vừa vào nhà máy, lập tức liền giao cho lão Dương sư phụ, giao cho hắn tới quản lý. Làm thế nào làm sao làm đều từ hắn nói tính. Hồ Văn Ba lại nói. Ta đã biết. Ca, vậy ta xuất phát, đi thôi. Trên đường cẩn thận, Hồ Văn Ba nói. Nhìn qua đội xe đi xa, Hồ Văn Ba quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói ra. Cảm ơn, ta cũng không phải không có lấy tiền. Tạ cái kia cửa tạ. Biên Thụy cười nói. Hồ Văn Ba nói, thứ này hiện tại khác bên trong là tiền có thể cân nhắc. Những này lão vật liệu nhiều khó khăn đến a. Biên Thụy có thể không xem ra gì. Hắn Hồ Văn Ba cũng không thể không xem ra gì. Trước kia bệnh vẩy nến hoàng lịch con hàng này vì tu mình mộ phần không có những này vật liệu còn lừa mình dối người cho tiền chiều sửa một cái mộ phần. Sửng sốt để người ta tơ vàng Nam Đại Liêu đổi lại dùng gỗ thông trên đỉnh. Đổi lại tơ vàng Nam Đại Liêu dùng đến mình mộ phần bên trên. Đến bây giờ những này có thể làm thành đồ dùng trong nhà Đại Liêu. Ai còn chịu buông tay a? Có nhất khối đều phải che trong lòng bàn tay. Bình thường đều không gặp người. Được rồi, nói nhiều không có cần thiết này, Biên Thụy nói. Tuy nói đối với Biên Thụy đến nói những này vật liệu không đáng tiền, không nơi tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là hắn cũng không có hứng thú giống như là đầu âm trong cái này ca cái kia ra muốn đem đỉnh cấp vật liệu giá cả đánh xuống. Hắn bên này trừ mình dùng, chính là thỉnh thoảng giúp một cái bằng hữu. Hắn ra điểm ấy liệu đều không nổi lên được bọt nước tới. Lại có, những vật này liền xem như xuất hiện tại trên thị trường cũng đều là lóe lên, sau đó liền bị người cho lấy đi trong nhà che lấy đi. Ban đêm ngươi đi trong huyện ở. Ngươi ở chỗ nào? Hồ Văn Ba hỏi. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái ghế sofa. Ta chỗ này. Vậy được. Ta và ngươi dựng người bạn. Đêm nay cũng ngủ nơi này. Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy cái này bó tay rồi. Hắn ngủ nơi này là nửa đêm vào không gian. Hồ Văn Ba bên này cùng ngủ tại chung một mái nhà. Cái kia vững vàng đến đông lạnh nửa đêm trước. Cũng không có cách nào a. Nhìn con hàng này dáng vẻ sợ là không muốn đi huyện thành ngủ khách sạn. Vừa rồi ăn không thuận. Đi, chúng ta đi huyện thành ăn chút đi. Hồ Văn Ba bụng phát ra cô một tiếng sau. Hồ Văn Ba liền lôi kéo Biên Thụy đi huyện thành ăn khuya. Hai anh em này ăn khuya đi. Mà lại ăn một lần nếm qua 12 giờ. Hai anh em đến là ăn đắc ý. Nhưng Hồ Văn Ba biểu đệ bên này gặp phải phiền toái. Phiền toái gì đâu. Cảnh sát lâm kiểm. Nhắc tới cũng không có chuyện gì. Lâm kiểm nha. Chính là kiểm tra một chút. Có hay không uống rượu loại hình. Nhưng là cảnh sát phát hiện Hồ Văn Ba biểu đệ trời đang rất lạnh. Suốt mồ hôi chán một bộ ta rất lo lắng bộ dáng liền cảm giác trong xe này có phải là chở phạm pháp. Đồ vật. Thế là liền muốn cầu kiểm tra. Cái này Hồ Văn Ba biểu đệ trên trán mồ hôi càng tăng lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.